Hồi ứng Lý Chiến mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp câu chuyện tình báo Hầm Bí Mật Bên Sông Amber. Ở cuối phần trước chúng ta đã biết, sau khi nhóm tình báo của Liên Xô, Atke, Fekseb, v.v. đã đặt được máy ghi âm ở trong tòa lâu đài cổ, biết được nội dung cuộc trao đổi giữa hai tên tướng tình báo Đức Quốc xã và nhân vật bí ẩn Teddy, nhóm tình báo của Liên Xô đã quyết định phải đột nhập vào tòa lâu đài. Chúng ta cùng theo dõi tiếp các diễn biến. Màn đêm lặng lẽ và ấm áp buông xuống Kasselut, trăng rằm lơ lửng trên nền trời xanh thẫm. Một chiếc cầu cong cong vắt qua hào dẫn thẳng tới cổng chính của tòa lâu đài. Từ cầu tới bức tường có những xích sắt đổ rổ. Khoảng gần 2 giờ sáng, có 3 bóng đen xuất hiện ở gầm cầu. Họ vượt qua hào và tiến đến bức tường. Atke quay lại nói với đại úy Lunker: "Đồng chí kiểm tra lại cổng chính đi." Lunker gật đầu và lẩn nhanh ra sau chỗ bức tường nhô ra. Chỉ một thoáng anh đã quay trở lại: "Cổng đóng rồi, ta phải vượt qua tường thôi. Tôi biết có một chỗ rất dễ trèo." "Ta đi nào," Atke nói. Lunker vượt lên trước, mọi người theo sau. "Đây rồi," Lunker nói khi tới một gốc thông già. Cây thông này cao vút, cành xòe rộng trên mặt tường lởm chởm vào tới tận vườn cây trong lâu đài. Ba người trèo lên cây rồi bò lên tường tụt xuống vườn một cách dễ dàng nhờ vào một sợi dây thừng của Lunker. Trong khu vườn rậm rạp có một lối đi sâu vào phía trong. Ba người vừa đi vừa lẩn vào trong bóng tối dày đặc. Thỉnh thoảng họ dừng lại để nghe ngóng vì sợ chạm trán với bọn lính tuần tra. Họ phải rất cảnh giác như vậy vì sau lần thứ hai từ trong lâu đài trở về, đại úy Lunker gặp một chiếc xe vận tải nhỏ chở theo 6 tên lính. Lúc đó trời đã tối nên có thể đoán được rằng bọn lính này đến để bảo vệ cho hai tên tướng SS vào ban đêm. Đã vượt qua được khoảng một nửa con đường thì ba người phát hiện ra bọn tuần tra. Họ vội tránh vào bụi rậm và dõi theo hai tên lính Đức cắp tiểu lên đang chậm rãi bước trên lối đi. Chúng đi sát ngay bên cạnh đến nỗi nếu có thể với tay ra là chạm vào chúng. Đợi cho bọn chúng qua khỏi, ba người lại tiếp tục tiến lên phía trước. Một lát sau họ tới tòa nhà chính của lâu đài xây giữa khoảng rừng thưa. Xung quanh tòa nhà có những bụi cây nhỏ. Lâu đài đang yên giấc, chỉ nghe thấy tiếng cắt lạo xạo dưới gót giày của tên lính canh đang đi đi lại lại ở trước cửa ra vào. Một tên lính Đức nữa xuất hiện, tên này đi tuần ở xung quanh tòa nhà. "Bốn tên," Lunker nói, "có lẽ là bọn bảo vệ chỉ có từng ấy tên thôi." "Nhưng chúng có tất cả 6 tên cơ mà," Pepset đã phản đối. "Hai tên còn lại chắc đang nghỉ ngơi để đổi gác cho bọn kia chứ." "Đó chỉ là phỏng đoán thôi," Atke nói. "Cửa sổ thứ mấy?" "Cửa sổ thứ 7 ở bên trái cửa ra vào." Tên lính đi tuần quanh nhà lại xuất hiện. Pepset tính nhẩm rồi nói: "Nó đi một vòng hết 1 phút." Thêm 3 phút chờ đợi nữa, tên lính Đức đã đi thêm được 3 vòng. Bỗng nhiên có ánh đèn pin lóe lên ở cửa ra vào và có ánh đèn thấp thoáng ở cửa sổ. Thêm 2 tên lính Đức nữa xuất hiện. "Không được," Atke nắm lấy tay Pepset. "Không nên liều lĩnh, nếu liều sẽ hỏng hết việc." Có tiếng chó sủa và thêm một cửa sổ nữa sáng đèn. Những hiện tượng đó hình như khẳng định lời nói của Atke là đúng. "Làm thế nào bây giờ?" Pepset hỏi nhỏ. Atke không trả lời. Cả kế hoạch mà họ đã thảo ra sau khi nghe được câu chuyện giữa JP, Upit và Tedde đã bị sụp đổ. Điểm chính của kế hoạch này là phải dò ra được địa chỉ của tin tình báo nước ngoài mà Tedde đã giới thiệu với JP. Thế mà bây giờ Atke buộc phải thay đổi ý định, không vào trong lâu đài nữa vì anh sợ rằng chỉ cần hứa một chút thôi sẽ có thể hỏng hết công việc mà anh và các đồng chí đã phải mất bao nhiêu mồ hôi, nước mắt mới xây dựng nên. "Làm thế nào bây giờ?" Pepset nhắc lại. "Ta rút lui rồi sẽ tính sau." Ba người lui lại men theo lối đi trong vườn, vượt tường và qua chiếc cầu cong ra ngoài. Họ tránh xa đường cái rồi nằm nghỉ lại trong một bụi cây để chờ sáng vì ban đêm không thể vào thành phố được. Atke ngồi hai tay ôm đầu, làm thế nào để có thể biết được địa chỉ của tên kia. vì công tác mà họ đang tiến hành phụ thuộc rất nhiều vào việc xác định được tên kia là ai, ở đâu. Hai đồng chí cùng đi với Atke cũng đang suy nghĩ nát óc nhưng cũng chưa tìm ra được giải pháp gì. Một tiếng rồi hai tiếng đồng hồ đã trôi qua, họ vẫn đang ngồi ở bên sườn đồi trong bụi cây rậm rạp giữa một mảnh đất trũng. Không khí trở nên ẩm thấp, tòa lâu đài dần dần hiện ra, trời đã sắp sáng. Atke ngẩng đầu lên và co người lại. Thất bại, anh lẩm bẩm, hôm nay Teddy đi rồi. Hôm nay Teddy đi? Peset choáng cả người. Nhưng nó chưa ra khỏi lâu đài, phải không? Anh nắm lấy tay Atke. Bốn mắt nhìn nhau trong giây lát, Atke bỗng kéo Peset lại và ôm ghì lấy. Anh đã hiểu ý của Peset. Thực ra sau khi nói chuyện với JP và Upit, Teddy chưa ra khỏi lâu đài mà hắn đã ngủ lại đó. Hôm nay hắn đi, nghĩa là hắn nhất định sắp phải đến gặp người của hắn và trao cho hắn ta mảnh lược. Như vậy là phải bám sát Teddy. Một kế hoạch đã được phác thảo nhanh giữa ba người. Atke và Lunker ở lại ngã ba đường, còn Fesep thì vội vã vào thành phố. Chừng hơn một tiếng đồng hồ sau, anh trở lại cùng với chiếc xe Opel cũ kỹ. Anh giấu chiếc xe kín đáo khuất sau một bụi cây. Rồi anh lấy từ trong xe ra một hộp thức ăn, dầm bông, bánh mì và thêm cả mấy chai bia. Mọi người ai cũng đã đói mềm. Trần luôn cơ liếc nhìn đồng hồ và tỏ vẻ lo lắng. Cái gì vậy? Atke hỏi. Trưa nay tôi phải trực nhật. Atke cắn môi. Chỉ có mình đồng chí biết mặt Rife thôi. Hay là tôi cáo ốm không đến làm? Atke lắc đầu. Đồng chí hãy tả lại hình dạng của Rife đi. Lunker bèn tả lại rất tỉ mỉ hình dạng của Rife. Hắn sẽ đích thân lái xe à? Khi tới đây thì hắn lái lấy, còn bây giờ thì ai mà biết được. Chiếc xe mua Trần à? Vâng, chiếc Hawk màu xanh nước biển. Khoảng hơn 10 giờ sáng, có một chiếc xe hơi từ lâu đài chạy ra. Chiếc Hawk màu xanh, Atken nói. Khi xe đã tới gần, Fexep rót bia vào cốc. Chiếc xe chạy ngang qua, trên xe chỉ có một viên sĩ quan trẻ tuổi. Lunker nói, sĩ quan giúp việc của JP. Thế bọn chúng sẽ đi bằng gì? Pepset hỏi. Còn một xe nữa của Upit, chiếc Mercedes trắng, gác đầu bu màu sẫm. Chừng hơn một giờ nữa trôi qua, Lunker nói, đã tới giờ tôi phải đi. Atke gật đầu, đồng chí cứ đi đi. Lunker đứng dậy, Atke bỗng hỏi, ở chỗ đồng chí có xe thường trực không? Có một chiếc xe vận tải cũ rích, đồng chí có thể mượn được không? Để ta cứ thử xem. Nếu mượn được thì đồng chí đánh xe luôn tới đây, tất nhiên là đừng có mang theo tài xế. Lunker đứng lên sửa lại mũ rồi ra đi. Mặt trời đã bắt đầu ngả về phía tây, Atke nhìn đồng hồ, sắp 2 giờ rồi. Kìa, hình như bọn chúng tới. Peset đang nằm bỗng chống khuỷu tay xuống cỏ nhổm dậy. Atke quay lại và thấy cổng lớn của tòa lâu đài mở, một chiếc xe hơi chạy vụt ra. Anh nói, xe của Upit. Khi chiếc xe Mercedes chạy qua, Atke đã nhận ra Upit đang lái xe, Rayve và một người nữa ngồi ở ghế sau. Ta đi thôi. Peset ngồi vào tay lái, Atke ngồi phía sau. Chiếc Opel âm mạch chạy ra đường bám theo chiếc Mercedes ở phía trước. Hai xe cách nhau đôi chừng 300 thước. Chiếc Mercedes đang phóng rất nhanh, làm cho con Opel già nua phải dáng hết sức để khỏi tụt lại. Peset hỏi, đồng chí chắc rằng người thứ ba là Teddy à? Không còn ai nữa, nếu là sĩ quan giúp việc của Upit thì hắn phải ngồi cùng ghế với chủ hắn ở đằng trước. Hai xe đã vào tới thành phố, chiếc Mercedes buộc phải giảm bớt tốc độ nên bây giờ bám sát nó cũng đỡ vất vả hơn. Vào đến trung tâm thành phố, xe của Upit dừng lại ở bên vỉa hè. Peset vô tình cho xe chạy chậm lại, Atke đã vội nói, cho xe vượt lên ngay. Chiếc Opel lướt qua chiếc Mercedes. Atke quay lại để tiếp tục quan sát qua cửa kính đằng sau. Anh thấy cửa xe Mercedes mở ra và một người bước xuống vỉa hè. Atke bảo với Peset, đồng chí hãy đi theo Upit, sau đó về nhà, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở nhà. Chiếc Opel dừng lại. Chiếc xe Mercedes lướt qua, trong xe có hai người. Atke xuống xe và anh bước đến bên tủ kính của một cửa hiệu. tấm kính sáng như gương, phản chiếu cả dãy phố xá và cả người mà Upit và Reve vừa chở tới. Đó là một người đàn ông đã đứng tuổi, khoác một cái áo mưa rộng màu xám, tóc quăn và đã hoa râm, đầu đội cái mũ hẹp vành, mặt tròn, má ửng đỏ và đôi mắt lạnh lùng. À, Ted Đe là người như vậy đó. Hắn đang bước đi một cách thong thả trên vỉa hè. Atke lập tức sang đường và bám sát theo hắn. Hai người đi qua mấy khu phố tới một quảng trường, xung quanh là rất nhiều những ngôi nhà nhỏ. Ted Đe đến một biệt thự có dây leo kín mái, bước lên thềm nhà và bấm chuông. Cánh cửa hé mở, hắn lọt vào nhà. Atke liếc mắt nhìn cái biển tròn trắng men đề số 15. Quảng trường này gọi là quảng trường Berliner Platz. Có vài người mà Ted Đe sẽ trao cho mảnh lược sống ở đây không? Atke đang tiếp tục tìm cách để quan sát. Chừng một tiếng đồng hồ sau thì Ted Đe lại ra phố, tay cầm theo một cái túi rết. Atke đã theo hắn tới tận nhà ga và thấy hắn lên tàu. Anh đợi cho tới khi tàu chạy mới trở về nhà của Stureva. Số nhà 15, phố Berliner Platz, anh lẩm nhẩm. Trong hai ngày sau, nhóm tình báo của ta chuẩn bị một kế hoạch tỉ mỉ cho việc đoạt lại số hồ sơ tài liệu giấu ở căn hầm bí mật Kasselut. Sau khi kế hoạch đã được chuẩn bị xong, họ phải báo cáo về Mặc Tư Khoa để xin chỉ thị. Mặc dù họ đã cố gắng trình bày hết sức ngắn gọn về công việc sắp tới của mình, nhưng bức điện cũng rất dài. Nếu như bây giờ đánh đi từ Kasselut thì sẽ rất nguy hiểm, vì chắc chắn là đài phát của ta đã bị lộ. Làm thế nào bây giờ? Chỉ còn một cách là phải mang đài ra cách thành phố độ chừng 200 cây số và từ đấy đánh điện đi. Một buổi sáng mùa thu quang đãng, một đôi vợ chồng ăn mặc lịch sự đến nhà ga phía tây của thành phố Kasselut để đáp chuyến tàu sớm đi Nuremberg. Người đàn ông trạc độ tứ tuần, khoác một chiếc áo bành tu rộng màu xanh, đội một chiếc mũ màu bạc, đang khoác tay vợ đi có vẻ rất âu yếm. Viên cảnh sát đứng ở cửa ra vào kiểm soát hộ chiếu của họ. Sau khi thấy giấy tờ hợp lệ, hắn nói mời ông bà đi. Hắn đưa tay lên mũ chào. Hắn nhìn chăm chăm vào gương mặt người đàn bà và nghĩ thật là tuyệt sắc giai nhân. Hành khách lục tục nối đuôi nhau lên tàu. Người đàn bà cầm trong tay một cái ví lớn và đẹp, còn chồng thì cầm theo mấy cái cần câu. Người phu khuân vác xách cái vali theo họ lên toa tàu và xếp đặt đồ đạc lên phía trên. Một lát sau tàu chuyển bánh. Người đàn bà mà viên sĩ quan mải ngắm lúc nãy chính là Stureva, còn chồng là Vexep. Hơn 2 tiếng đồng hồ sau, đoàn tàu đã tới vùng núi, con đường sắt uốn quanh và cứ mỗi lúc mỗi lên cao. Phía trước đã thấy một số nhà cửa và một cái hồ, nước hồ trong xanh, không có một gợn sóng phản chiếu những mỏm đá và rừng cao vút đẹp như tranh vẽ. Mặt trời chói lọi và ấm áp, bốn bề yên lặng. Đến nơi rồi, Pexem nói. Tàu đổ lại, một công nhân khuân vác bước vào. Pexem lấy tay chỉ vào chiếc vali, còn mình thì cầm lấy cái túi. Hành khách lác đác chỉ có mấy người cùng xuống ga này. Một bà cụ mặc áo khoác ngoài màu sẫm, tay xách theo một cái đẫy lớn. Hai thanh niên mang theo cần câu, một ông cụ và cô cháu gái nhỏ. Pexep và Stureva theo con đường đá hẹp đi về phía hồ. Ở đây có một tiệm ăn kiến trúc đơn giản với hàng hiên rộng ngoài trời. Xưa kia nơi đây thường có hàng trăm người lui tới, chừng đôi ba ngày để dạo chơi, câu cá. Còn bây giờ thì xung quanh đều hoang vắng. Anh công nhân khuân vác xách vali đến hiên của tiệm ăn rồi ra đi. Pexep và Stureva ngồi vào một chiếc bàn con. Người hầu bàn đến nói bằng một cái giọng xin lỗi. Chỉ có cà phê và bánh bơ thôi ạ. Không sao. Vexep hất đầu về phía chiếc vali. Anh mở giúp vali ra. Trong đó chúng tôi có mang theo nhiều đồ ăn. Người hầu bàn cúi xuống mở vali. Stureva lấy ra một hộp mứt, một phích nước nhỏ và một mảnh vải sặc rỡ lót ở dưới, chắc là khăn mặt. Người hầu bàn chạy đi lấy đĩa và mang cà phê đến. Vexep bảo với anh ta, anh gọi cho tôi một cái thuyền. Người hầu bàn nhìn cái cần câu và gật đầu hiểu ý. Có cần người dẫn đường không ạ? Ở đây có một người biết chỗ câu được nhiều cá lắm. Không cần đâu, Pecsep mỉm cười, tôi đã đến đây nhiều lần. Người hầu bàn bước đi. Pecsep và Sureva ung dung ngồi vào bàn ăn. Ăn uống xong, họ lấy từ trong vali ra một cái vợt cá, một cái hộp đựng lưới câu và các thứ dụng cụ khác. Còn cái vali thì giao cho người hầu bàn giữ. Nào, ta đi thôi, em. Pecsep âu yếm nói với vợ. Sureva mỉm cười, cầm lấy cái ví. Pecsep cho thuyền lướt nhanh trên mặt hồ, mái chèo khua động nước hồ trong vắt và để lại những cái vũng xoáy nhỏ. Anh nói, nếu không có chuyện gì phải suy nghĩ mà được đến đây nghỉ độ một tuần thì thú vị quá, phải không Tamara? Tereva không trả lời, chỉ đang hồi tưởng lại Siberia và hồ Baikan nơi chị sinh trưởng. Nước ở đây cũng xanh ngắt và lạnh như nước ở hồ Baikan. Nơi ấy bên bờ hồ, chị đã chào đời trong một làng dân trài 26 năm về trước. Chị nhớ lại, khi đang học năm thứ hai ở Học viện Ngoại ngữ thì được cử đi học một lớp đặc biệt, và bây giờ đây là nước Đức, Kasselut, nơi mà 2 năm trời chị đã phải đóng vai một phụ nữ Đức chất phác và hơi đần. Pecsep cho thuyền vào một cái vũng nhỏ, xung quanh có rất nhiều những mỏm đá lởm chởm. Anh buông chèo nhảy lên bờ và buộc thuyền lại. Ở đây à? Tereva hỏi. Ừ, nhưng đừng có vội đấy nhé, chờ tôi một chút đã. Anh trèo lên một mỏm đá và bắt đầu quan sát xung quanh. Chỗ này rất thuận tiện vì không có ai chú ý tới cả. Ngược lại, đứng ở đây có thể nhìn thấy rõ cả một khoảng hồ rộng ở trước mặt. Một chiếc thuyền ở phía xa cũng đang chờ tới. Trên chiếc thuyền có mấy gã thanh niên đã cùng đi một chuyến tàu với Pecsep. Hình như họ cũng đang đi câu cá. Pecsep nhảy xuống và đặt cái túi lên hòn đá. Trong túi, dưới cái phích đựng cà phê nóng, có một cuộn dây anten. Pecsep lấy anten ra, mắc vào một cây thông ở gần đấy. Anh cẩn thận ngụy trang để cho dây lẩn khuất vào trong cành lá. Sureva cũng đã trèo lên bờ, đưa cho Pecsep cái cần câu và hộp dụng cụ. Pecsep ngồi trên mỏm đá và chuẩn bị mọi thứ cần thiết để câu. Suốt quãng thời gian đó, anh chú ý quan sát xung quanh. Ở phía dưới anh độ chừng 2 thước, Tereva đã bỏ chiếc khăn mặt sặc sỡ che cái điện đài nhỏ xíu ra. Chỉ nhanh nhẹn bật nút điện và bắt đầu nghe. Pecsep buông dây câu xuống nước. Một lát sau, cái phao động đậy, anh vội nhấc lên. Một chú cá con quẫy mạnh ở đầu dây. Tereva đã bắt được liên lạc. Chỉ cúi xuống sát điện đài, mắt không rời tờ giấy để trước mặt, vừa đọc vừa dịch ngay mật mã. Ở phía trên, Pecsep vẫn đang tiếp tục vừa câu vừa quan sát xung quanh. Thỉnh thoảng anh lại vô được một chú cá. Bỗng nhiên anh giật mình, chiếc thuyền lúc nãy đang tiến thẳng về phía mình. Anh vớ một hòn đá nhỏ ném xuống dưới, mắt vẫn không rời khỏi chiếc thuyền. Tereva ngẩng đầu lên nhìn, Pecsep lấy tay ra hiệu. Chị liền báo tạm nghỉ và đóng máy lại. Khi chiếc thuyền tới gần thì Tereva đã ngồi cạnh Pecsep và đang ngắm nghía con cá cầm trong tay. Gã thanh niên đeo kính ngồi ở mũi thuyền hỏi to, thế nào, đã được nhiều chưa? Tereva đứng dậy và giơ con cá lên cao. Được một con thôi à? Hắn ta hỏi một cách ngán ngẩm. Buổi đầu được một con cũng đủ rồi, Pecsep trả lời. Chiếc thuyền quay mũi trở ra. Tiếp tục đi Tamara, chỉ còn một chút nữa thôi. Tereva thận trọng tụt xuống, mở cái túi và lại cho máy làm việc. Pecsep thì vẫn tiếp tục ngồi câu. Chừng 10 phút sau, Tereva đóng máy và lên cái mỏm đá gác thay cho Pecsep để anh đi tháo anten. Hai người không vội vã gì vì phải đóng cái vai đi câu cho tới phút chót. Pecsep đi xuống phía dưới để hủy tờ giấy mật mã, rồi vùi điện đài và anten xuống chỗ cát ở dưới mỏm đá. Ở Kasselut còn một chiếc điện đài nữa, và lại ai mà biết được trên đường về sẽ có thể xảy ra chuyện gì. Khi thuyền của họ đã trở về đến bến thì trời đã tối. Pecsep trả tiền vào tiệm ăn lấy vali rồi cùng với Sureva ra ga. Nửa tiếng đồng hồ nữa tàu sẽ chạy. Mấy gã thanh niên mà họ vừa gặp ở hồ lúc nãy cũng đang đứng chờ tàu. Sureva xách một cái túi đựng mấy con cá vừa câu được. Mấy gã kia cũng đâu được 4 con. Anh chàng đeo mắt kính ghé mắt nhìn cái túi của Sudeva rồi nói như trách. Thế mà anh chị bảo rằng cá không có chịu cắn câu. Có ai đi câu mà lại khoe khoang bao giờ? Phải xem cười, nếu khoe khoang thì chỉ về tay không thôi. Ở cơ quan phản gián Liên Xô, sau khi nhận được bức điện của nhóm tình báo ở Kasulut, Lukov đã cho gọi Zubin đến. Zubin đọc báo cáo và ngồi suy nghĩ hồi lâu. Lukov hỏi, ý kiến đồng chí ra sao? Có thể chấp nhận đề nghị của họ được không? Nghĩa là dùng máy bay để chở món hàng ấy đi ấy à? Zubin nhún vai, gần 300 hòm, mỗi hòm nặng tới 250 cân, có khi còn hơn nữa. Đúng, đồng chí Zubin ạ, đổ 100 tấn và chở bằng máy bay. Thế đồng chí định chở bằng gì? Nhiệm vụ này thật là... Atke còn nói tới một khả năng thứ hai là đoạt lấy hồ sơ tài liệu rồi cất giấu đi. Ví dụ như cho chìm xuống đáy sông Enber, hòm bằng kim khí được hàn kín, nước không thể ngấm vào được. Đồng chí có đồng ý với đề nghị đó không? Không đồng ý à? Đồng chí nói cũng có lý, chiến tranh không phải ngày một ngày hai đã chấm dứt và làm thế nào mà lường trước được tất cả những chuyện bất chắc có thể xảy ra. Nhưng nếu dùng máy bay để chuyên chở thì cũng phức tạp lắm, phải trang bị cho hàng chục phi cơ một lúc. Đại tá Chitrov đã được mời đến. Chitrov đọc báo cáo và ngước đôi mắt còn rất trẻ lên nhìn Lukov và nói, thưa thiếu tướng, đồng chí ấy vốn rất thông minh, tháo vát. Nếu tôi được phép nói thì tôi xin ủng hộ đề nghị của đồng chí ấy. Chuông điện thoại réo, phòng bên cạnh báo cáo rằng người mà Lukov chú ý theo dõi hôm nay đã đáp máy bay tới Đòn Két và chừng một giờ sau lại tiếp tục cuộc hành trình trên một máy bay khác. Người đó chính là Tedde. Một lúc sau, Lukov lại nhận được điện báo là Rayfe đã trở về Berlin. Còn Ufit thì sao? Lukov hỏi người sĩ quan mang báo cáo tới. Các đồng chí nên nhớ rằng chúng tôi đang rất cần theo dõi tên này đấy. Về Upin thì chưa rõ. Bây giờ xin đồng chí đọc bản điện báo thứ hai này. Bức điện báo tin là mấy hôm trước có một túp tình báo ngoại quốc đã vượt qua biên giới Pháp-Đức vào đất Đức. Và hôm nay lại có thêm hai túp nữa. Đã có mấy tên bị đồn cảnh sát của Đức bắt được. Hình như bọn tình báo này đang chuẩn bị cho một chiến dịch đặc biệt. Lukov nói, cũng là bọn Tedde cả thôi. Lukov gọi điện thoại cho tù trưởng xin được gặp. Tù trưởng đã nghiên cứu rất kỹ những tài liệu mà Lukov cho mang đến rồi nói, táo bạo đấy, táo bạo và liều lĩnh, nhưng cũng không còn cách nào khác. Họ đề nghị hợp lý, về nguyên tắc tôi đồng ý. Lukov thở dài nhẹ nhõm, nhưng quy mô của kế hoạch này quá lớn, phải có sự chuẩn bị đặc biệt mới có thể tiến hành được. Đồng chí cứ tiếp tục chuẩn bị đi, đồng chí lãnh đạo nhóm này và có trách nhiệm báo cáo. Phải làm ngay ngày hôm nay, công việc rất nhiều mà thời gian thì eo hẹp quá. Đúng, phải làm ngay ngày hôm nay. Tướng Lukov và đồng chí thủ trưởng đến khuya mới trở về cơ quan, kế hoạch đã được cấp trên duyệt y. Hôm nay có liên lạc không? Thủ trưởng hỏi. Có, Lukov nhìn đồng hồ, 50 phút nữa sẽ có liên lạc. Đồng chí báo cho anh em ở đó biết về việc Tedde và cần động viên cho anh em phấn khởi một chút, chắc là họ cũng đang lo lắng lắm. Vâng, tất nhiên. Đồng chí phải cấm không cho hành động gì nếu như chưa thu xếp được mọi việc chu đáo. Trong khi chờ đợi, phải tuyệt đối im hơi lặng tiếng, phải chờ đợi thời cơ nghỉ ngơi để lấy lại sức. Rõ. Bây giờ chúng ta quyết định như thế này. Đồng chí hãy trao nhiệm vụ chính của mình cho một đồng chí chỉ huy để có thể hoàn toàn tập trung vào kế hoạch này. Chính tôi cũng đang muốn đề nghị như vậy. Thế thì tốt lắm. Nếu đồng chí chuyển đến gần địa điểm hoạt động thì sẽ tiện lợi hơn. Tôi cũng muốn vậy. Cả Rubin nữa. Vâng, cả đồng chí ấy nữa. Sáng mai, đồng chí đến liên lạc với bộ chỉ huy phi cơ ném bom hoạt động tầm xa. Đồng chí sẽ thảo luận tính toán kỹ với họ và để họ bắt đầu đi thì vừa. Trong thời gian đó, đồng chí nên đích thân lựa chọn người. Làm thế nào để có được hơn một nửa số bộ đội nhảy dù biết lái xe? Tôi nhắc lại, đồng chí phải đích thân kiểm tra lại tất cả. Xin tuân lệnh. Tôi hy vọng rằng chiến dịch sắp tới của chúng ta sẽ thắng lợi hoàn toàn. Thủ trưởng đứng dậy và tới ôm hôn Lukov. Công việc này khó khăn đấy, vì từ xưa tới nay chúng ta có bao giờ làm một việc quy mô lớn như thế này đâu. Chúng ta đã bước sang một giai đoạn khác, bây giờ phương tiện, máy móc có nhiều, nhân lực vật lực cũng dồi dào. Một tuần lễ sau đó, trên bầu trời Kasselut xuất hiện 9 máy bay ném bom Xô Viết. Một tốp 3 chiếc đã tách ra để oanh tạc nhà ga xe lửa và hai đường xe hơi từ phía tây tới. Nhưng chiếc máy bay còn lại thì ném bom xuống vùng ngoại ô đông bắc thành phố để tiêu hủy những căn cứ xe hơi lớn ở đó. Hầu hết xe hơi đã bị phá tan và bị cháy. Đúng 24 tiếng đồng hồ sau, không quân Xô Viết lại tiếp tục oanh tạc. Lần này mục tiêu bắn phá là những kho chứa dầu rải rác ở khu vực ngoại ô đông bắc thành phố. Và tiếp tục thêm một đợt oanh tạc nữa xuống quãng đất trống giữa thành phố và khu rừng trên bờ sông Elbe gần chỗ cầu và chỗ đường rẽ. Buổi sáng, ngay sau cuộc ném bom thứ nhất, Atke gọi chuông ở cửa ngôi nhà số 15 phố Berliner Flat. Suốt một tuần lễ ấy, anh em tình báo đã tổ chức quan sát kỹ ngôi nhà này. Họ đã biết được tên họ của người chủ nhà và biết được rằng người này ở một mình. Một người đàn ông mặc áo dài, miệng ngậm một cái phíp bằng sứ ra mở cửa. "Tôi muốn được gặp ông, các Eiffel," Atke nói. "Chính tôi là Eiffel đây. Tôi được tướng Ripe cử tới để gặp ông." Eiffel tránh sang một bên, Atke bước vào nhà và hỏi. "Mật hiệu." Eiffel mở ngăn kéo bàn giấy và lấy ra một mảnh lược. Khi hắn quay lại chỗ khách đứng thì thấy khách đang tìm lục một cái gì đó trong túi áo ghi lê. Khách ngừng lại và lấy thuốc lá ra hút. "Tôi đến đây về vấn đề ném bom, chúng tôi nghi ngờ. Nhưng đó là những máy bay khác." "Không có lẽ. Đó là những máy bay Liên Xô. Chính mắt tôi đã trông thấy sao in dưới cánh máy bay khi đèn pha chiếu." "Thế thì phải liên lạc ngay với ông Tedde. Ông chưa..." "Đến tối thì mới liên lạc được." "Được." Atke lấy tay vỗ vỗ túi quần. "Ông cho xin que diêm." "Bây giờ thì tôi sẽ cho ông biết một tin quan trọng. Không có ai nghe thấy chúng ta nói chuyện đấy chứ. Trong nhà này chỉ có một mình tôi." Eiffel lấy diêm ra đánh một que rồi đưa hai bàn tay che gió cho khỏi tắt. Thôi cứ để mặc tôi." Atke đưa tay ra đón lấy que diêm đang cháy. Vụt! Hai cổ tay của Eiffel trong nháy mắt đã nằm gọn trong một cái khóa sắt. 3 ngày sau đó, tại phòng làm việc của tướng Ripe có tiếng chuông điện thoại. Ripe tháo ống nghe và xưng danh. "Ai đấy?" có tiếng người hỏi lại. "Tướng Ripe đây." "À, tốt quá, thưa ngài, tôi là các Eiffel." "Eiffel là ai?" "Thưa vâng, các Eiffel đây, địa chỉ của tôi, Kasselut, Berliner Platz." "À," Ripe có vẻ sốt ruột, hắn áp chặt ống nghe vào tai. "Ông ở Bá Linh à?" "Thưa ngài, vâng." "Có việc gì thế?" "Chúng ta cần phải gặp nhau, có việc rất gấp, càng sớm càng tốt." "Thế ông ở đâu?" "Ở ngay chỗ trung tâm, chỗ ngã tư Untenen và Friedrich." "Được, ông chờ tôi ở đó." "Vâng, tôi xin chờ." "Hay khoan, nhưng làm thế nào để biết được ông?" "Ngài đừng lo, tôi sẽ đón." Atke mắc ống nghe vào máy rồi bước ra khỏi trạm điện thoại. Anh đi tản bộ trên vỉa hè và dừng lại ở cái chỗ dán tranh áp phích. Hai bức tranh lớn choán cả ở phía dưới. Một lát sau, một chiếc xe hơi đỗ lại ở bên vỉa hè. Một người đàn ông bệ vệ mặc thường phục ngồi sau tay lái. Hắn đội một cái mũ phớt đắt tiền, đôi má bầu bĩnh cạo nhẵn thín, cổ sơ mi trắng lốp, tay đeo một cái nhẫn kim cương óng ánh. Ripe cũng nhìn người lạ mặt đang đứng bên vỉa hè. Người này đeo kính mắt vàng, cái áo vest tông ngắn và cái quần gôn càng làm nổi bật những đường nét khỏe mạnh của một thân hình vạm vỡ. Anh ta đội một cái mũ kiểu áo màu xanh hẹp vành. Ripe liếc nhìn xuống dưới và khi nhìn thấy đôi bít tất xanh vằn đen trong đôi giày màu vàng thì hắn chề môi tỏ cái vẻ khinh bỉ. Thật đúng là một con vẹt không biết ăn mặc kiểu gì mà lố lăng thế. 4 mắt nhìn nhau, Ripe bóp còi. Atke bước tới, cửa xe hơi mở ra, anh lên ngồi cạnh tên tướng SS. Khi xe đã di chuyển ra tới giữa phố, Ripe nói: "Thế nào, tôi xin nghe ông nói, ông..." "Eiffel," Atke nhắc. "Vâng, ông Eiffel, có chuyện gì xảy ra thế?" Atke mở ví, lấy mảnh lược ra và nâng lên để Ripe có thể vừa lái xe vừa nhìn thấy được. Ripe cũng rút từ trong túi áo ghi lê ra mảnh lược thứ hai. Sau khi thấy hai mảnh đã khớp nhau, hắn nói: "Thế ông tới đây làm gì mà lại đến thẳng Berlin?" "Tôi không thể làm khác được." "Ông có chuyện gì?" Trong giọng nói của Ripe đã thoáng vẻ lo lắng. Nếu tôi có chết đi mà bảo vệ được hầm bí mật và hồ sơ tài liệu thì tôi chết cũng vui lòng. Bảo vệ hầm bí mật thế nghĩa là gì? Thật là bất ngờ. Atke nhún vai một cách giật dữ. Ông làm ra vẻ như không biết gì về chuyện Kasulut bị ném bom cả. Rồi về quay cả người về phía Atke. Ông nói sao? Bị ném bom. Atke nhắc lại. 3 ngày 3 trận liền. Không có lẽ. Bây giờ đến lượt Atke ngạc nhiên. Đúng là ông không biết gì về chuyện này à? Tất nhiên là không. Tôi với thiếu tướng Upit đi công tác xa ở phía đông mới về đêm qua. Thế máy bay nào anh tạc Kasulut hả trời? Máy bay Nga. Thế ông cho rằng bọn Nga đã đánh hơi thế rồi à? Tôi tin là như vậy. Khoan khoan, Reve lắc lắc vai. Tất cả những điều đó hoàn toàn không thể tin được. Tôi cũng có thể nhầm lẫn. Atke lấy trong túi ra tấm bản đồ Kasulut. Bây giờ xin ông hãy tự phán đoán lấy. Dấu xanh là những mục tiêu đã bị ném bom lần thứ nhất, tức ngày hôm kia. Dấu màu nâu là những mục tiêu bị ném bom hôm qua. Còn dấu đỏ là những nơi bị bọn Nga oanh tạc vào lúc mờ sáng ngày hôm nay. Rồi về hãm ngay xe lại và nhìn chăm chú vào bản đồ. Mới nhìn thoáng, hắn đã có thể thấy rõ rằng khu vực bị ném bom cứ dần dần tiến gần khu rừng bên bờ sông Enbờ, gần cầu và gần chỗ đường rẽ. Sao? Atke gấp tấm bản đồ lại. Reve không trả lời. Ông chủ đang rất tức giận. Atke nói nhỏ. Ông ấy cũng biết rồi à? Ông ấy đã được báo cáo ngay từ hôm qua. Làm thế nào bây giờ? Tôi không biết. Atke lại lặng yên. Chỉ có một điều rõ ràng là nếu bọn Nga cứ tiếp tục với cái nhịp điệu này thì chỉ chừng trong 4-5 ngày nữa thôi là chúng sẽ mò được tới hầm bí mật. Lúc đó hồ sơ tài liệu sẽ bay lên trời hết. Atke lại yên lặng, Reve cũng vậy. Mấy phút trôi qua, xe rẽ sang một phố khác rồi quay về. Reve nói, tôi phải về cục. Nhưng chúng ta chưa đi tới quyết định gì. Tối nay chúng ta sẽ gặp nhau 9 giờ ở chỗ cũ. Xin ngài nhớ rằng tình hình rất cấp bách. Ông chủ bảo trước là sẽ bỏ mọi công việc để tới đây. Nếu chúng ta lề mề và làm hỏng kế hoạch, lúc đó ông sẽ thật là khó xử đấy. Được, được, Reve cáu kỉnh ngắt lời Atke. Không ai có thể lo lắng về chuyện này hơn tôi được. Hắn lái xe vào sát vỉa hè, đỗ lại và đưa mắt nhìn Atke. Atke bước xuống xe. Buổi tối, Reve đến chỗ đã hẹn đúng giờ đã định trước. Hắn đi cùng với một người nữa. Tôi xin giới thiệu, hắn nói. Đây là thiếu tướng Upit. Thiếu tướng sẽ chỉ huy việc di chuyển hồ sơ tài liệu đến địa điểm mới. Atke chớp chớp mắt để che giấu ánh mắt long lanh. Atke biết rằng cây này đổ 700 cây số bên kia chiến tuyến ở một thành phố nhỏ gần Varsovia vừa được giải phóng khỏi quân phát xít. Công việc chuẩn bị cho giai đoạn cuối cùng của kế hoạch đang được tiến hành hết sức khẩn trương. Hàng chục chiến sĩ tham gia cuộc chiến đấu này đang tới để nhận nhiệm vụ. Các phi cơ đặc biệt cũng đã hạ cánh xuống sân bay gần đó. Mọi người đang kiểm tra lại súng ống dụng cụ và đang tích cực luyện tập. Hai đồng chí lãnh đạo của Atke là tướng Lukov và đại tá Zubin cũng đã tới nơi đó. Tất cả đều đang chuẩn bị để đến giúp sức cho nhóm tình báo ở Kasulut có thể hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra. Tất cả đã được chuẩn bị đầy đủ, nhưng nếu nhóm của Atke không tìm được cách buộc bọn Đức phải di chuyển hồ sơ tài liệu đến chỗ khác thì công lao của họ sẽ thành công dã tràng. Nghĩa là sẽ không có một chiếc máy bay nào của tướng Lukov có thể cất cánh được, sẽ không có một chiến sĩ nào của Lukov có thể xuất trận được. Những cuộc ném bom xuống Kasulut, vụ đột nhập vào nhà số 15 Berliner Platz, việc Atke đến Berlin để gặp Reve, tất cả những điều đó chỉ nhằm một mục đích làm cho bọn phát xít đinh ninh rằng hầm bí mật đã bị lộ và nhất định sẽ bị phá hủy, hồ sơ tài liệu cần phải được chuyển đến một nơi khác an toàn hơn. Và bây giờ mục đích đó đã đạt được. Mang đến địa điểm mới à? Atke vừa lên xe vừa hỏi lại. Sau khi gặp ngài, tôi cũng đã nảy ra ý nghĩ như vậy. Chắc là ông chủ sẽ hài lòng. Nhưng tôi e rằng bọn tình báo Nga có thể quấy rầy chúng ta. Atke cố gắng nói một cách bình tĩnh, nhưng giờ đây chính anh cũng không nhận ra giọng nói của mình nữa. Mấy trận bom ở các sở lút vừa qua đều có bàn tay của bọn tình báo Nga nhúng vào. Reve nói và mở máy cho xe chạy. Tôi không thể hiểu được tại sao bọn Nga lại làm như thế. A Kè nhún vai, tôi chắc là chúng cần hồ sơ tài liệu, chứ không phải là một đống tro tàn. Tất nhiên, U Phít cười khẩy, nhưng trong trường hợp không lấy được hồ sơ, thì chúng thà phá hủy đi còn hơn là để lọt vào tay đối thủ. Chính thế, A Kè nói kéo dài. Ông sắp liên lạc được với ông Tắc Đe chứ? Rê Phè hỏi. Vâng, buổi sáng. Ông báo tin cho ông Tắc Đe rằng U Phít đang đến Kasselut. Đoàn xe cũng đã được điều tới đó. Khi nào? Chiều mai tôi sẽ có mặt ở Kasselut. Thế còn đoàn xe? Sẽ tới muộn hơn một chút vào đêm mai. Xe vận tải à? Vâng, bọn Nga đã ném bom phá hủy đường sắt ở phía tây Kasselut, phá cả hai cây cầu, đến nỗi bây giờ chẳng còn gì cả. Ở Kasselut có hai căn cứ xe hơi lớn thì cũng đã bị tan tành cả. Báo chí đã xác nhận điều đó. Vậy đoàn xe này lấy ở đâu ra? Ông có vẻ quá tò mò đấy, ông Ipen ạ. JP uể oải đưa mắt nhìn Atke. Làm thế nào được? Atke thở dài. Cái nghề của tôi nó phải như vậy. Tôi đã phải lấy tính mạng của mình để đảm bảo về vấn đề hầm bí mật. Nếu bây giờ bọn Nga kịp ném bom phá hỏng hết số hồ sơ tài liệu trước khi đoàn xe của các ông tới, thì tôi không tránh khỏi cái tội tùng xẻo đâu. Ông cứ yên tâm đi, Upit nói, đoàn xe sẽ được điều từ Hamburg tới. Atke lau mồ hôi chán. Bây giờ thì đã rõ ràng cả rồi và có thể báo cáo với ông chủ. Ông nói giúp rằng tăng tảng sáng ngày kia là hồ sơ tài liệu đã đến được chỗ an toàn. Vâng, các ông có thể đưa tôi đến gần ga hơn được không? Rê Phè gật đầu. Một lát sau, chiếc xe dừng lại ở quảng trường gần ga. Atke xuống xe. Ông cứ gọi điện cho trực nhật của cục, họ sẽ biết ngay. Xe của Rê Phè phóng đi. Sau khi Atke tới gặp Rê Phè và Upit chừng 2 tiếng đồng hồ sau, thì có một người mang đến nhà Stureva một bức điện. Nội dung bức điện bình thường nhưng làm cho đại úy Luncker lo lắng. Luncker dịch điện sang mật mã và Stureva đến giờ liên lạc đã đánh đi. Sau đó Luncker ra ngoài. Đêm khuya hôm ấy có 3 chiếc máy bay vận tải hạng nặng cất cánh từ một sân bay gần Varsovia. Trên đường bay họ gặp một đội máy bay ném bom cũng đang hướng về phía tây. Cuộc gặp gỡ này đã được phối hợp từ trước. Các máy bay ném bom tản ra để cho các máy bay vận tải len vào giữa đội hình. Thời gian trôi đi rất chậm, các hoa tiêu lần lượt đánh dấu đường bay. Bây giờ thì chỉ còn lộ trình 20 cây số nữa là tới Bán Linh. Một lát sau, dưới đất đã có những đốm lửa lập lòe. Hoa tiêu của chiếc máy bay chỉ huy xác định rằng trên đường đi Enbesvan để đến Wittenberg có một đoàn xe đang chạy. Đội máy bay ném bom bay qua đoàn xe hình như không chú ý gì tới. Sau đó có một vệt sáng mờ ngoằn ngoèo hiện ra ở dưới khoảng trời quang ngay giữa hai đám mây, đó là dòng sông Elbe. Đội máy bay chuyển cánh về phương Bắc, bay theo dọc sông rồi qua Utbur mà không dừng lại. Sau Utbur là Kasselut, một nơi đông dân cư. Họ bay tới mục tiêu lúc trời đã sắp rạng đông. Thoạt tiên họ ném bom phá hủy hệ thống phòng không vì họ đã nắm được rất vững sự bố trí của các lực lượng cao xạ địch. Nên những trái bom đầu tiên đã làm tê liệt một cầu đội pháo cao xạ, một số đèn chiếu và phá hủy hai trạm radar của pháo binh. Sau đó họ tiếp tục oanh tạc trường bay ở phía tây bắc thành phố. Họ hoạt động như thế mà không hề gặp một sự kháng cự nào đáng kể. Chỉ có mấy khẩu đội cao xạ và súng máy bảo vệ trường bay bắn lên chút ít. Phi cơ khu trục của bọn địch cũng không thể xuất hiện. Mùa thu năm 1944, khi trên bầu trời của nước Đức thường xuyên có phi cơ ném bom của đồng minh hoạt động, thì máy bay khu trục của bọn phát xít không còn là một lực lượng đáng sợ như ở thời kỳ đầu của chiến tranh nữa. Hàng chục ngàn chiếc Messerschmitt hay Haken đã bị chôn vùi ở mặt trận phía đông, một số không ít cũng đã bị Mỹ và Anh tiêu diệt. Vì vậy bây giờ, ngay khi các phi cơ phóng pháo thọc sâu vào hậu phương của địch ném bom, cũng ít khi có một chiếc khu trục của Đức nào lên để nghênh chiến. Chuyến bay đến các số lần này cũng vậy. Các phi cơ của Liên Xô đang bay thành hình tròn trên sân bay, ném pháo sáng và thả bom xuống những khu nhà cửa ở sân bay, hai ga chứa máy bay và trạm khí tượng. Giữa lúc bom đạn tơi bời thì ba chiếc máy bay vận tải đã lèn sang một bên và từ từ bay tới một khe núi có rừng bao phủ, nằm cách sân bay khoảng chừng mấy cây số. Trong khe núi có ánh sáng đèn pin đang nhấp nháy. Nhận được ám hiệu, đội nhảy dù đầu tiên đã rời khỏi phi cơ. Cuối cùng, các máy bay ném bom của ta thả thêm một loạt bom xuống mấy nhà máy ở ngoại thành phía đông bắc thành phố, rồi bay về phía rừng trên bờ sông Elbe gần cầu và chỗ đường rẽ. Buổi sáng, viên sĩ quan giúp việc báo cáo với tướng Upit là người mà Upit gọi từ Otbua đến đang chờ lệnh. Upit ra lệnh cho vào, người đó chính là Trung úy Tok. Upit cho phép Tok ngồi và bắt đầu câu chuyện. Anh được gọi đến đây vì một công tác quan trọng, vụ Kasselut bị ném bom, anh có biết không? Thưa có. Anh nên nhớ rằng đó là bọn Nga đấy nha. Tok ngạc nhiên, thế không phải là bọn Mỹ ạ? Bọn Nga, Upit nhắc lại, thế mới nên chuyện chứ. Trong 4 ngày vừa qua, có 4 trận bom liền. Nội thành, bọn chúng không đụng đến, chỉ có khu vực ngoại thành và vùng lân cận, đặc biệt là ở phía đông bắc và tây bắc là ăn nhiều bom nhất. Upit ngừng lại chừng một phút. Bọn chúng hành động như vậy không phải là chuyện đùa đâu. Rõ ràng là chúng ta đã quá chủ quan. Rồi Upit nói cho Tok biết về chuyện căn hầm bí mật. Tok nói, vâng, đúng là chúng đã đánh hơi thấy hầm hồ sơ tài liệu. Mới đánh hơi thế thôi, chứ chúng chưa thể biết chính xác ở đâu. Hay là chúng đã hết hy vọng mò được tới nơi đó, cho nên chúng đang dò dẫm để tìm cách phát hiện ra. Không phải là ngẫu nhiên mà bọn chúng lại oanh tạc cả những con đường lớn chạy về phía tây. Chúng định phá đường để ngăn cản ta di chuyển hồ sơ tài liệu. Có 3 con đường thì chúng đã phá mất 2. Chúng đang vội vã. Upit im lặng, Tok thận trọng hỏi. Vậy nếu đích thực là tên nhà báo Nga ấy đã tới Kasselut rồi thì sao? Tên Crowder Gubert ấy à? Vâng, thưa thiếu tướng, hắn có thể hành động như vậy mặc dù chỉ là để xem bom có rơi trúng đích không và hầm bí mật có bị phá hủy không. Có thể, Upit nói, hơn nữa hắn không thể nào ở lại Otbua được. Đúng, anh đã suy luận đúng, anh Tok ạ. Tôi gọi anh đến đây chính là vì việc đó. Anh hãy tới ngay Kasselut để làm một nhiệm vụ quan trọng. Trong lòng tôi đang rất lo lắng. Tới đó anh hãy đi khắp thành phố. Nhưng tôi mới thấy tên Crowder có một lần mà lại chỉ thấy ở đằng sau lưng thôi. Quê Mết và những người khác sẽ tả lại hình dạng của hắn cho anh nghe. Việc tả hình dạng chỉ có lợi khi nào người đó có những nét thật đặc biệt. Về hình dạng của Crowder thì tôi được nghe kể lại, không có gì đặc biệt để mà làm căn cứ vững chắc cả. Dù sao thì anh cũng cứ đi, anh Tok ạ. Tôi cũng sẽ tới Kasselut sau anh. Còn anh thì đi ngay bây giờ, tôi sẽ lệnh đem xe đến cho anh. Thưa thiếu tướng, không cần xe ạ, vì tôi có một chiếc mô tô rất khỏe. Thế thì tốt quá, Kasselut cũng gần đây thôi mà. Anh đi ngay đi, Upit đứng dậy. Tối hôm nay tôi cũng sẽ tới. Sau đó anh sẽ đến gặp tôi và nhận lệnh mới. Chuyến tàu từ Bá Linh đến Kasselut lúc tăng tảng sáng. Khi trận mưa bom vừa dứt, Atke cũng đi trên chuyến tàu đó. Anh xuống sân ga, những đám khói khét lẹt vẫn còn đang lơ lửng trên không. Trong cái vai Ipen, Atke phải hết sức tránh gặp các đồng chí của mình, không thể đến nhà của Stureva được. Thực ra thì theo Rorik, Atke không thể bị theo dõi và bản thân Jefe và Ufit rất cầu an bảo mạng không dám làm việc này. Nhưng Atke vẫn không có quyền được chủ quan liều lĩnh, vì giờ đây mọi việc đều phụ thuộc vào vai trò Ipen của anh. Sự tận trọng đó quả là không thừa. Mặc dù đã có lệnh cấm của Jefe, Ufit vẫn đã cho theo dõi ngôi nhà 15 ở Berliner Platz, vì hắn bao giờ cũng muốn biết một chút gì hơn cấp trên của hắn. Việc theo dõi được giao cho một nhân viên rất kín đáo, đảm bảo không để xảy ra chuyện gì không hay cho Upit. Và giờ đây, một người mặc áo mưa bằng cao su, đầu đội mũ len đen, tay xách một chiếc ô đang đi theo sau Atke. Nhưng không phải chỉ có mình người ấy đang theo dõi Atke. Đằng sau Atke và người ấy còn có thêm một người thứ ba nữa, đó chính là thiếu tá Peksep. Làm nhiệm vụ bảo vệ Atke, Peksep đã đi Berlin, đã chứng kiến cuộc gặp gỡ giữa Atke với Jepe và Upit rồi trở về cùng toa tàu với Atke. Và dĩ nhiên là họ đi riêng, cho nên Peksep không nằm trong phạm vi theo dõi của kẻ lạ mặt kia. Nhưng chính Peksep trong một thời gian dài cũng đã không thể nghi ngờ người cầm ô, vì hắn ta có điệu bộ rất tự nhiên. Chỉ tới khi xuống ga Kasselut, Pekseb mới bắt gặp ánh mắt của hắn đang dõi theo Atke, và Pekseb bấy giờ mới hiểu rằng hắn là ai. Thấy cần phải hành động ngay, Pekseb đã bước sang bên kia đường và rảo bước đi lên phía trước. Ở đầu phố có một trạm điện thoại, Pekseb đúng là đang cần tới nó. Anh lại sang đường vào trong trạm, tháo ống nghe ra. Khi Atke đi ngang qua, Pekseb không quay lại mà nói qua cánh cửa vẫn đang hé mở: tên cầm ô đi sau. Chừng một phút sau đó, tên mật vụ cũng đi ngang qua trạm. Hắn không để ý gì tới người đang đứng nói chuyện một cách sôi nổi qua điện thoại. Sau khi qua tiếp một dãy phố nữa, Atke cũng rẽ vào một trạm điện thoại. Anh quay số của Sureva. Tôi nghe đây, có tiếng Sureva vang lên trong máy. Chào chị, Atke nói. Chị nói giúp anh ấy mang taxi đến đón tôi nhé. 20 phút nữa, tôi sẽ chờ anh ở nhà. Atke mắc ống nghe vào chỗ cũ. Ở nhà có nghĩa là ở Berliner Platz số 75. Vì khi biết là có người đang theo dõi, Atke bắt buộc phải đến đấy cho đúng với vai trò Ipen. Nhưng ở lại ngôi nhà số 75 lâu thì cũng sẽ nguy hiểm. Atke không rõ là Ipen có những mối liên hệ gì ở các slot này. Thiếu tá Pekseb cũng biết rằng trong tình huống hiện tại, Atke buộc phải gọi điện cho ai. Anh đưa Atke về ngôi nhà số 75 rồi đi tìm điện thoại sau khi thấy tên mật vụ hãy còn làng vàng ở gần đó. Trạm điện thoại ở ngay phố gần đó nhất, cách chừng 3 khu nhà. Pekseb nói chuyện với Stureva, chị báo cho Pekseb lời yêu cầu của Atke. Mọi việc về sau đã không có khó khăn gì cả. Pekseb thuê taxi tới đầu phố thì dừng lại để quan sát. Sau khi thấy chung quanh không có một chiếc xe du lịch nào khác, anh đã cho taxi chạy thẳng tới ngôi nhà số 15. Atke đã đứng ở chỗ đằng sau cửa ra vào. Xe vừa đổ là Atke lập tức bước ra và lên xe ngay. Chiếc taxi mở máy, Pekseb quay lại nhìn. Người đội mũ đen đang hối hả ở ngã tư đường. Hắn vẫy ô hòng đi nhờ một chiếc xe vận tải đang phóng qua, nhưng thất bại. Cái khe núi nơi Lunker đánh tín hiệu cho bộ đội nhảy dù là một cái khe núi sâu và rậm. Cây ở đây tuy thấp nhỏ nhưng tùm. Các chiến sĩ nhảy dù đã xuống được đúng nơi định trước. Chỉ có mấy người lạc ra ngoài khe núi, nhưng sau đó thì đã tìm được phương hướng và trở về nơi tập trung ngay. Anh em bố trí người canh gác và tổ chức kiểm tra lại vũ khí. Đồng chí chỉ huy đơn vị nhảy dù là một trung tá, người cao rong ròng. Khi đó, đồng chí đại úy cùng với đại úy Lunker đang cúi xuống tấm bản đồ. Nhiệm vụ chiến đấu là chiếm lấy trường bay. Nhiệm vụ này thì đồng chí đã được biết từ mấy ngày trước đây khi đội nhảy dù đang tổ chức tập luyện. Đồng chí cũng đã nghiên cứu kế hoạch rất chu đáo, bây giờ chỉ còn phải nắm tình hình thêm cho sát thực thôi. Trung tá gọi một liên lạc viên tới. Đồng chí cho mời chỉ huy các trung đội, đội trưởng trinh sát và bác sĩ tới gặp tôi. Trong khi chờ đợi, trung tá cùng với đại úy Lunker đến chỗ bộ phận vô tuyến điện đang làm việc và đã bắt được liên lạc với nhà. Trung tá trao cho họ một tờ giấy có ghi mấy con số. Đó là bản báo cáo bằng mật mã nói về việc đội nhảy dù đã xuống đất an toàn và đang chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ. Sau khi bức điện được đánh đi, máy vô tuyến vẫn để mở vì phải thường xuyên giữ liên lạc với tướng Lukov. Lại nói, Tok thực hiện nhiệm vụ của tướng Upit trở về Kasselut. Trên đường đi, hắn ta đã thực sự gặp nhiều rủi ro. Thật tiên là xăm của bánh sau đã bị thủng, sau đó lại phải thay một cái buji. Hắn phóng mô tô như bay để hòng gỡ lại quãng thời gian bị mất, đến nỗi đã suýt đâm phải một người đi xe đạp ở gần thành phố. Người này vừa ló ra ở cái chỗ đường vòng thì may mắn tránh kịp. Người đi xe đạp chính là thiếu tá Pekseb. Trong khi Tok đang đỗ xe mô tô ở cửa của cơ quan mật vụ thì Pekseb đã đi qua khu rừng con ở chỗ đường rẽ gần với cầu, vượt qua sông Enber và đang phóng nhanh trên con đường cái Hamburg. Tok không để phí thời gian, hắn vào thành phố là cả ở các cửa hiệu, các quán ăn, quanh quẩn ở các công viên. Nhìn Tok thực là một kẻ nhàn rỗi, hắn có vẻ rừng rưng trước mọi sự. Nhưng đúng ra là mắt của hắn vẫn không bỏ qua một người nào có một cái nét gì đó hơi giống Atke. Trong thầm tâm, Tok buồn nản, Hắn hiểu rằng làm việc cái kiểu gặp đâu hay đó, không kế hoạch, chẳng tài liệu như thế này thì không hy vọng gì ở thành công. Và như thế là mất đi một dịp may hiếm có. Todd không quen làm việc như vậy. Do đó mà hoàn cảnh của hắn hiện nay làm cho hắn đang hết sức tức giận. Nhưng hắn vẫn phải thi hành mệnh lệnh của Upit một cách nghiêm túc. Khi trời đã tối, hắn thở phào nhẹ nhõm và đi đến cơ quan mật vụ. Thiếu tướng Upit đã có mặt ở đấy rồi. Todd vào báo cáo tình hình rồi đi ăn cơm tối. Upit đã bảo với hắn, 9 giờ tối hôm nay anh tới đây để nhận một nhiệm vụ đặc biệt. Todd ra được một lát thì trạm phòng không báo cáo là có máy bay của Liên Xô xuất hiện. Hình như các máy bay đó không động tới Kasselut cho nên trong thành phố không kéo còi báo động. Nhận định đó đã được xác nhận là đúng. Đoàn máy bay bay qua bên ngoài thành phố rồi nhắm thẳng hướng Tây Bắc tiến tới. Chừng ít phút sau có tiếng chuông điện thoại vang rền trong phòng làm việc của Upit. Ông Upit ạ. Vâng, tôi đây. Tôi là Ipen. Xin ông cho tôi được gặp ngay. Lẽ ra thì phải nói chuyện với người của Tedde ở một chỗ nào đó ngoài cơ quan. Nhưng Upit không thể bỏ phòng giấy để mà đi được. Mà Ipen thì lại cứ khẩn khoản thôi thúc. Upit nghĩ rằng bây giờ cũng đã tối, ở cơ quan chỉ còn lại một ít người nên hắn đã tính liều. Được, ông cứ đến thẳng đây đi, tôi sẽ báo với trưởng nhật biết trước. Một lúc sau, Atke đã bước vào phòng của Upit. Upit nhìn Atke và nói, ông có vẻ quá hoảng hốt đấy, ông Ipen ạ. Có chuyện gì thế? Phi cơ ném bom đã bay qua, người ta nói rằng đó là phi cơ Nga. Đúng, nhưng chúng lại bay về hướng Tây Bắc. Thế thì sao? Hướng Tây Bắc là thành phố Hamburg mà đoàn xe của ta lại xuất phát từ đó. Đoàn xe đang đi trên đường rồi. Upit liếc nhìn đồng hồ, đã khởi hành được 15 phút và bây giờ thì chẳng sợ cái gì cả. Ngay cả trong trường hợp Hamburg có bị san thành bình địa. Đã đi được 15 phút. Atke liếc nhìn Upit, thế nghĩa là đoàn xe sẽ tới đây lúc nửa đêm. Thế tôi sẽ làm gì từ bây giờ cho tới lúc đó? Thế ông định làm gì lúc nửa đêm cơ chứ? Tôi muốn có mặt khi ta xếp các hòm hồ sơ tài liệu lên xe. Cái đó thì không được đâu. Tại sao? Không thể được, Upit nhắc lại. Nhưng đó là lệnh của ông Ted nè. Tôi chưa có nói hết với ông. Tôi được ủy nhiệm để đi theo đoàn xe. Đi đâu? Trời ơi, đi tới chỗ giấu hồ sơ chứ còn đi đâu. Mà quả là tôi không thể ở lại đây thêm một lúc nào được nữa. Trong thời gian gần đây, tôi đã được đặc biệt chú ý. Điều đó đối với tôi không được đẹp đẽ lắm. Ông chủ và tôi muốn làm hại gì ông hay ông đây phe. Nhưng nếu người ta cố ý làm hại tôi thì bắt buộc chúng tôi sẽ phải đối phó lại đấy. Upit hiểu hết. Vì 2 tiếng đồng hồ trước đây hắn vừa nghe báo cáo của nhân viên theo Atke từ Bá Linh tới Kasselut. Hắn có vẻ ấp úng, nhưng nguy hiểm lắm. Ông phải sử dụng hết quyền hạn của mình để ông và tôi được bảo đảm an toàn. Upit suy nghĩ một lúc rồi nói, thôi được rồi, nửa đêm ông đến đây, nhưng không, đến vào lúc 11 giờ. Atke rời khỏi cơ quan mật vụ, thấy không có ai theo dõi mình, anh đã bước vào một trạm điện thoại để gọi dây nói cho Stureva. Stureva sẽ báo cho phép sếp biết những người mà họ đang chờ đã khởi hành từ lúc 9 giờ và sẽ tới đây lúc nửa đêm. Tốt lắm, xin cảm ơn, chúng tôi rất sung sướng. Ôi, ơn với mẹ gì, chúng ta là chỗ thân tình với nhau mà. Nhân tiện, xin bà nói hộ rằng tôi đã làm đúng lời yêu cầu là sẽ có mặt lúc bốc hàng. Thế thì còn gì bằng nữa, nhà tôi chắc sẽ vui mừng lắm. Vâng, xin chào bà, chúc ông ngủ ngon. Những tin tức mà viên tướng Upit nhận được là những tin chính xác. Những phi cơ của Nga bay qua phía đông Kasselut rồi hướng về phía tây bắc. Giữa đội hình của các máy bay chiến đấu có 5 chiếc máy bay vận tải. Khi đã qua Kasselut, đoàn máy bay bay dọc theo con đường xe hơi Bá Linh Hamburg. Nhưng Hamburg không phải là mục tiêu chính, họ đang thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt. Khi còn cách Kasselut độ chừng 30 cây số, một pháo hiệu trắng từ một khoảng đất trống vọt lên. Đoàn phi cơ lập tức hạ thấp độ cao, bay là xuống chỗ pháo hiệu. Từ dưới có ánh đèn pin, máy bay giảm ga, các chiến sĩ nhảy dù bắt đầu nhảy xuống thành một chuỗi dài trong không trung. Đó là đội nhảy dù thứ 2 của tướng Lưu Cốp. Các chiến sĩ nhảy dù đã lần lượt xuống tới mặt đất. Họ đều mặc quần áo lính và sĩ quan Đức. Người đầu tiên mà phép xét gặp là đại tá Rubin trong bộ quân phục thiếu tá Đức. Hai người ôm hôn nhau. Ôi, phép xét thân mến của tôi, đã bao ngày chúng ta chưa gặp nhau, 2 năm rồi còn gì. Thưa đại tá, đã 2 năm rồi. Ở nhà đồng chí, mọi người đều bình yên, vui vẻ. Trước khi đi, tôi đã có gọi điện hỏi thăm, chị và cháu mạnh khỏe cả. Cảm ơn đồng chí, tình hình hiện nay thế nào? Tôi cũng chưa rõ. Rubin quay lại gọi. Các rớp, một sĩ quan xuất hiện trong bóng tối, trên vai áo caput có lon đại úy. Các đồng chí làm quen với nhau đi, Rubin giới thiệu Pekshev và Kokrop. Sau đó Rubin ra lệnh cho Kokrop chuẩn bị điện đài. Mấy phút sau Kokrop quay lại, thưa đồng chí đại tá, điện đài đã sẵn sàng làm việc. Kokrop đưa Rubin và Pekshev xuống một căn hầm nhỏ, trong đó có đặt máy phát. Bóng điện trong máy bật lên màu đỏ nhạt, hai điện báo viên đang ngồi trước máy. Rubin ra lệnh, các đồng chí gọi đi. Một điện báo viên vặn nút nghe và bắt đầu ghi. Trên giấy lần lượt hiện những cột số. Khi tờ giấy đầu tiên đã kín, Kokrop cầm lấy ngồi sang một bên và soi đèn pin để dịch mật mã. Rubin đọc một phần của bức điện. Tướng Lưu Quốc báo tin rằng đoàn xe vận tải đã khởi hành từ Hamburg vào lúc 21 giờ, nửa đêm sẽ tới Kasselut. Kokrop hỏi, có đúng là chúng sẽ đi theo con đường ấy không? Không có con đường nào khác nữa à? Trước kia thì có đấy, Pekshev trả lời. Trước kia có một con đường khác, nhưng sau 2 trận bom thì đã không dùng được nữa rồi, vì cả 3 chiếc cầu đã bị phá hủy tan tành. Điện báo viên ghi xong bức điện, Kokrop vội dịch mật mã nút phần thứ hai. Có tin là đội nhảy dù thứ nhất 1 tiếng nữa sẽ bắt đầu hành động. Đội nhảy dù thứ nhất là đội hiện đang ở gần với sân bay. Cuối bức điện có một câu căn dặn là ở chỗ hầm bí mật có thiếu tá Atke, mọi người cần phải hết sức thận trọng. Rubin quay lại, đồng chí Kokrop, đồng chí báo với anh em, bất cứ trường hợp nào cũng không được động tới ai mặc thường phục, và nói chung là phải hết sức tránh nổ súng. Đồng chí giải thích để cho anh em là trong đám quân địch có một người của ta. Thưa đồng chí đại tá, rõ. Kokrop bước đi. Phép xếp quay qua bảo Rubin, đồng chí đại tá đừng lo, tôi sẽ đi đầu, khi thấy Atke là tôi sẽ bảo vệ cho đồng chí ấy an toàn ngay. Giữa lúc các đội nhảy dù đang chuẩn bị thì Atke đang nằm nghỉ ngơi. Anh nằm dài trên giường, đầu gối trên tay. Anh đã xem lại vũ khí, kế hoạch hành động cũng đã xong. Giờ đây trước khi bước vào giai đoạn kết thúc, anh cần phải lấy lại sức. Giá như chợp mắt được độ 1 tiếng thì tốt quá. Nhưng ngủ làm sao được khi thần kinh căng thẳng tới cao độ, khi trong đầu quay cuồng hàng ngàn ý nghĩ băn khoăn. Không biết mình hành động như thế đã đúng chưa, kế hoạch đề ra đã sát chưa, chắc là đúng thôi. Nhưng anh ngồi nhổm dậy hút thuốc lá, rồi lại dùng nghị lực bắt mình nằm xuống và cố nhắm mắt lại. Phần 8, hầm bí mật bên sông Elbe, xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.